Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1482, quỷ bí tầng tầng. 3. U ảnh độc chu, ra tay, xa xa, đột nhiên truyền ra một tiếng hét lớn, đối mặt Hoàng Cân lực sĩ bằng đại uy lực, đại la người cũng rõ ràng cảm thấy một chút bất an. Sau một khắc, xèo, từng sợi dịch thấu trong suốt tơ nhện, tinh tế như phát, sắc bén vô cùng, đột ngột từ trong đó một cái tối tăm rậm rạp trong hang động bắn nhanh ra. Sắc bén tơ nhện nháy mắt tựu bắn thủng Hoàng Cân lực sĩ thân thể khổng lồ. Đồng thời dư thế không ngừng, liên tiếp bắn thủng trong hang động cái khác vài tên ngũ tổ minh cùng chính khí minh cao thủ. Tu vi cao đi nữa, cũng hoàn toàn không chống đỡ được này đáng sợ tơ nhện. Xèo xèo xèo, một căn lại một căn tơ nhện không ngừng từ hang động nơi sâu xa bắn ra. Này chút tơ nhện tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều là hướng về người mặc áo đen mà đi, thế nhưng trong hang động những người khác cũng toàn bộ chịu ảnh hưởng. A, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết, từng người chính khí minh cùng ngũ tổ minh cao thủ sơ ý một chút, lập tức bị sắc bén tơ nhện cắt thành hai đoạn, vô số nội tạng nhất thời chảy xuống, mà từng căn răng khắp nơi tơ nhện, cấp tốc đem thanh hỏa hang động biến thành một chỗ nguy cơ trùng trùng cạm bẫy. Lại thêm phá cương trùng cùng long thú, ba loại hung thú đồng loạt ra tay, trong hang động mọi người lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ. Tên kia hẳn là sợ. Vương Sung nhìn thấy u ảnh độc chu lần thứ hai xuất hiện, trong lòng cũng là rất là bất ngờ. Bất quá này đầu độc chu tựa hồ có rất lớn kiêng kỵ, vẫn co ở trong hang động, căn bản không dám xuất hiện, chỉ là dựa vào óng ánh trong suốt, vô cùng sắc bén tơ nhện khoảng cách xa công kích. Vương Sung biết này đầu độc chu đang sợ cái gì, nó sợ hãi chính là mình. Phía trước chiến đấu, chính mình chặt xuống nó hai cái chân trước, cùng nó thiếp thân cận chiến, còn dùng ma la chi hỏa đốt đứt nó tơ nhện, cho này đầu u ảnh độc chu để lại sâu đậm ấn tượng, để nó đối với chính mình cực kỳ kiêng kỵ. Vì lẽ đó liền nó phát ra tơ nhện đều có ý thức rời đi, đứng ở đó không nhúc nhích Vương Sung. U ảnh độc chu hiển nhiên không biết bây giờ Vương Sung căn bản không thể động đậy, này cũng khiến cho hắn vô hình chung tránh thoát một kiếp. Chỉ là đáng tiếc những người mặc áo đen này không phải là dễ đối phó như vậy. Vương Sung nhìn trong hang động từng người hóa thân hắc diễm tu la người mặc áo đen, trong lòng âm thầm nói, u ảnh độc chu tơ nhện sắc bén vô cùng, nhưng một mực chịu đến màu đen ma la chi hỏa khắc chế. Mà Vương Sung ma la chi hỏa vẫn phải là tự những người mặc áo đen này. Này tự quyết định u ảnh độc chu tơ nhện ở đây nơi trong hang động bị rất lớn hạn chế. Lại là này đầu độc chu, cho ta đoạn. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, to lớn Hoàng Cân lực sĩ mắt như chuông đồng, đột nhiên tầng tầng oanh hạ, ba ba ba, trong nháy mắt, chỉ thấy từng căn sắc bén màu trắng tơ nhện nháy mắt vỡ đoạn. Màu đen ma la chi hỏa, liệt diễm ào ào, hàng loạt tự động sao ra tơ nhện bị vỡ thành hai đoạn. Cho rằng lần đi xa tựu hữu dụng không? Chết đi cho ta. Hoàng Cân lực sĩ ánh mắt băng hàn, tay trái của hắn vừa bấm, trong thời gian ngắn mặt đất rung chuyển, toàn bộ hang động đều theo chi chấn động, một luồng sức mạnh khổng lồ xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng về xa xa u ảnh độc chu mà đi. Nhưng là thi triển ra trước thủ đoạn đối phó với Vương Sung đại địa cơn giận. Chi, xa xa, u ảnh độc chu tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên phát sinh một tiếng hoảng sợ tiếng rít. U ảnh độc chu tơ nhện nhiều nhất có thể bắn ra 70-80 mét xa, thế nhưng Hoàng Cân lực sĩ nắm giữ đại địa chi lực, công kích khoảng cách so với chi cường đại hơn nhiều. hắn hoàn toàn có thể vòng qua tầng tầng không gian, trực tiếp công kích U Ảnh Độc Chu bản thể. Ở năng lực phương diện, Hoàng Cân Lực Sĩ hoàn mỹ khắc chế U Hồn Độc Chu. Mắt thấy này đầu thượng cổ còn sống sót độc vật, sẽ chết ở người đội mũ rộng vành thủ lĩnh hóa thân, Hoàng Cân Lực Sĩ, bên dưới. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, oanh, không có chút nào dấu hiệu, đại địa run rẩy, bỗng nhiên chìm xuống, một nguồn sức mạnh vô hình lập tức xuyên qua toàn trường. Chỉ có điều một sát na, người đội mũ rộng vành thủ lĩnh hóa thân Hoàng Cân Lực Sĩ tự mất đi đối với vùng đất khống chế. Không chỉ như vậy, ở một cỗ lực lượng vô hình cầm cố sức mạnh hạ, mỗi người đều cảm giác được cương khí trên người đột nhiên căng thẳng. Thật giống như tăng thêm một tầng vô hình cầm cố một dạng. Vù, chỉ có điều trong thời gian ngắn, thật giống như một trận gió lạnh thổi qua. Trong hang động, từng người mặc áo đen hóa thân hắc diễm tu la. Bên ngoài cơ thể hỏa diễm lập tức suy yếu một đoạn dài. Tựu ngay cả này nửa lục ngô hóa người mặc áo đen cũng cảm giác được hành động trì hoãn không ít. Thật giống như có một đôi nặng nề xiềng xích, gia trì ở hai tay hai chân trên. Trận pháp sức mạnh, Vương Dung trong đầu ý nghĩ lóe lên, lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh quen thuộc. Vị kia Đại La Tiên Quân không biết trong này bày ra bao nhiêu đại trận. Vương Dung tinh thần lực cường đại cỡ nào? Liền cự thú cũng có thể khống chế sức mạnh, trong này liền dò đường đều làm không được đến. Này chút đại la người không nghi ngờ chút nào lại gọi về một tòa trận pháp sức mạnh. Gia trì đến rồi trên người mọi người, chỉ là đại trận này đối với người quần áo đen ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Leng keng, theo sát phía sau, liên tiếp hai trận sắt thép tiếng chấn động truyền lọt vào trong tai. Bằng vào từ yểm thú cái kia lấy được mạnh mẽ tinh thần lực, Vương Dung cảm giác nhạy cảm đến. Ở nơi này một hồi, lại có hai tòa đại trận gia trì đến nơi này, liền ngay cả Vương Dung cũng có thể cảm giác được trong cơ thể cương khí bị 3/10 ràng buộc. Thế nhưng ánh mắt chiếu tới, tất cả đại la người xem ra hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Giết chết bọn họ. Vừa lúc đó, một trận hét lớn tiếng truyền lọt vào trong tai, một thân trắng bạc trường bào đại la thủ lĩnh đằng đằng sát khí. Đột nhiên một chỉ trong sân người mặc áo đen, đột nhiên ban bố tấn công mệnh lệnh. Oanh, thanh âm chưa dứt, một luồng kiếm khí màu nhũ bạch rung chuyển trời đất, xông lên tận trời, đột nhiên từ trên người nàng bộc phát ra. Một sát na kia, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Tên kia đại la thủ lĩnh sau lưng hư không vặn vẹo. Quang ảnh biến ảo, lại ngưng tụ ra một con dương cánh bay lượn màu vàng phượng hoàng. Nhìn thấy con kia trông rất sống động, đập cánh nhọn lệ phượng hoàng. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, nhưng còn đang cùng phá cương trùng chiến đấu Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ đám người, nhưng là lập tức nhận ra được. Niết bàn kiếm đạo. Truyền thuyết mấy trăm năm trước, trong giới tông phái có một môn uy lực mạnh mẽ, chỉ thích hợp nữ tử tu luyện tuyệt học. Môn tuyệt học này băng sơn liệt nhạc, ác liệt trình độ càng là được xưng chỉ đứng sau thập đại tuyệt học khoáng thế thương sinh quỷ thần. Phá diệt thuật, chỉ là môn tuyệt học này ở trong võ lâm hoa quỳnh mới nở. Nở rộ thời gian thực tại quá ngắn. Rất nhiều người căn bản liền gặp đều chưa từng gặp, đồng thời lại là nữ tử sở học, vì lẽ đó ở trong giới tông phái, truyền lưu phạm vi cũng không rộng, phần lớn võ giả liền nghe đều chưa từng nghe nói, nhưng là Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ làm toàn bộ giới tông phái người đứng đầu cự đầu. Tự nhiên là biết điều này, trước đó, hai người cũng cho rằng tất cả những thứ này đều là giả. Là một số khiên cưỡng gán ghép, nghe đồn bậy bạ đường nhỏ lời đồn đãi. Thế nhưng hai người cũng không nghĩ tới, cái môn này trong truyền thuyết mạnh nhất nữ tử kiếm đạo tuyệt học lại sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là rơi ở đại la người trong tay. Nguyên lai năm đó ngang trời xuất thế, ở giới tông phái đánh bại rất nhiều tông phái cự phách cao thủ thần bí. Chính là này chút đại la người, không trách niết bàn kiếm đạo ở trong giới tông phái chỉ là hoa quỳnh mới nở. Sau đó liền không thấy bóng dáng, Huyền Âm lão tổ trong mắt ánh sáng lấp lóe, trong thời gian ngắn phảng phất hiểu cái gì, cũng ở nơi này sao chớp mắt, kiếm khí ngâm nga, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, con kia màu vàng phượng hoàng cùng đại la thôn thủ lĩnh kiếm khí hợp hai thành một, cấp tốc hóa thành một đạo rộng lớn kiếm khí, chói lóa mắt, một kiếm xuyên thấu hang động đỉnh, hướng về người đội mũ rộng vành thủ lĩnh công kích mà đi. Chiêu kiếm đó khí thế có như sao chổi ngang trời, mặt trời mới lên ở hướng đông, nháy mắt che giấu bên trong động hết thảy ánh sáng, mà kiếm khí tốc độ càng là nhanh tới cực điểm. Ầm ầm, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, cái kia đạo kinh thiên kiếm khí tầng tầng chém rơi xuống, rơi trên người Hoàng Cân Lực Sĩ. Giống Hoàng Cân Lực Sĩ hai tay giao nhau, nhanh chóng chặn ở trước người, một luồng như núi như biển khí thế xung kích ra, tràn ngập trước người, nhưng mà đối mặt cái kia bái đừng có thể là một kiếm. Mặc dù là lực lớn vô cùng Hoàng Cân Lực Sĩ, cũng không khỏi liên tiếp hướng về lùi lại mấy bước, trong nháy mắt nhất thời đổi sắc mặt, giết, mà cơ hồ là đồng thời. Một trận hét lớn tiếng truyền đến, ở nơi này tên đại la người thủ lĩnh phía sau, vài tên đại la trưởng lão bấm pháp quyết, trong thời gian ngắn, phía sau hai người vách động mở ra, bị che giấu đồng thau máy móc hiển lộ ra, mà máy móc bên trong, hai viên to bằng cái thớt đồng thau cầu lướt xuống, còn không có có rơi xuống đất, lập tức phân liệt. Hóa thành vô số đồng thau lưỡi dao sắc, có như bay yến giống như vậy, bắn mạnh mà ra, xèo xèo xèo, chỉ thấy hai tên đại la trưởng lão chỉ tay một cái. Trong thời gian ngắn, vô số đồng thau lưỡi dao sắc, kêu thét huyền như bão táp giống như vậy, hướng về đối diện tất cả người mặc áo đen bay đi. Tình cảnh này cùng mọi người ở to lớn hố bên trong gặp phải cơn bão kim loại xem ra giống như đúc. Chỉ là quy mô nhỏ đi rất nhiều mà thôi. Mà có đại la thủ lĩnh cùng đại la trưởng lão dẫn dắt, tất cả đại la thôn người cũng dồn dập nhào vào chiến trường. Thực lực của bọn họ cực mạnh, từng cái tu vi đều ở hoàng võ cảnh bên trên. Theo này chút người gia nhập chiến trường, lại thêm lòng đất trận pháp tác dụng, người quần áo đen tình cảnh nhất thời rất là không ổn. Phốp, một đạo đồng thau lưỡi dao sắc xẹt qua hư không, cấp tốc xẹt qua một tên người quần áo đen cổ. Này tên người mặc áo đen còn chưa kịp phản ứng, một đạo dây hồng đột nhiên xuất hiện ở trên cổ của hắn. Đầu lâu lập tức bay ra ngoài, mãi cho đến thời điểm chết hắn còn trợn tròn đôi mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình tự chết như vậy. Giống, mà hầu như cũng trong lúc đó, vách động run rẩy, cái kia đầu bị Hoàng Cân Lực Sĩ đánh bay ra ngoài long thú lắc lư thân thể một cái, lại đột ngột đứng lên, long thú ngoác ra cái miệng rộng, đột nhiên phun ra một khẩu long diễm, cấp tốc đem một tên người mặc áo đen đốt thành tro bụi. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, này chút long thú trên người nhanh chóng sản sinh biến hóa. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, thân thể của bọn họ keng keng vang vọng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến cao biến lớn. Mà thân thể của bọn nó cũng biến thành càng phát ngăm đen cùng cường tráng. Ở bọn họ thân thể biểu, càng ngày càng nhiều màu đen long lân cũng bằng tốc độ kinh người bứt ra đi ra. Si. Chỉ có điều một cái nháy mắt, từng sợi nóng bỏng khói đen lập tức theo hắn nhóm toàn thân hắc lân hạ phun trào ra đến. Trước sau bất quá chốc lát thời gian, này chút long thú tựu xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Cả người tản mát ra khí tức cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, trở nên càng phát hung mãnh bạo ngược, cũng càng phát mạnh mẽ chí mạng. Ầm ầm, Chỉ có điều một cái nháy mắt, mấy đầu long thú liền có như chớp điện giống như vậy. Mang theo cuồn cuộn khói đen cùng liệt diễm, đột nhiên bắn nhanh ra như điện, đánh về phía trong hang động người mặc áo đen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.